gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 18, tôi cảm thấy cô rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiểu Lạc một bộ dáng ngây người, Lâm Ngạn Sơ buồn cười, sẽ không để cô ăn hết ngốc sẽ có người tới xử lý. Lâm Ngạn Sơ thể chất nhược, nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ tốt nhất trên toàn thế giới được vận chuyển đến đây, rau dưa đều được trồng ở các trang trại sạch có màu xanh tê mát, thịt cũng đều từ các nông trại chất lượng vận chuyển đến, đều là các loại thực phẩm khỏe mạnh, nuôi thả tự nhiên, tuyệt đối không nhiễm hóa chất. Lâm Ngạn Sơ thu hồi cần câu, đi về thôi, Tiểu Lạc tung ta tung tăng đuổi theo. Khó có được một lần ra ngoài chơi, hai người quyết định ngủ lại biệt thự bên này. Nơi này gần vùng ngoại thành, buổi tối có thể thấy các ngôi sao sáng lóe trong trời đêm. Tiểu Lạc dựa vào ban công lan can, nhìn bầu trời đêm lấp lánh nhà ánh sao. Trước kia thiên đình cũng có ngôi sao, cô thích ngồi ở mặt trên, thả chân xuống, đủ chạm tới đám mây. Đáng tiếc hiện tại tiên giới không có, thiên đình không có, ngay cả mây tía đều nhìn không thấy. Lâm Ngạn Sơ đi tới, đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ sự tình trước kia, có tiện kể cho tôi nghe một chút không? Lâm Ngạn Sơ đứng ở bên cạnh cô, Tiểu Lạc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Lâm Ngạn Sơ linh hồn phi thường thuần tịnh, hơn nữa vô cớ cho cô một loại cảm giác có thể tín nhiệm, cô là thượng tiên, bản chất là linh khí thiên địa, sẽ xu thiện tránh ác, cho nên từ lúc bắt đầu cô liền lựa chọn tin tưởng hắn. Tiểu Lạc nói, tôi trước kia ở một địa phương rất đẹp, có đình đài lầu các, có mây tía, có thiên hạc, có cung điện, còn có rất nhiều đồng bọn, sau đó, bọn họ đều biến mất. Biến mất, Tiểu Lạc gật đầu, thời điểm mới đến đây tôi suy nghĩ, vì cái gì cố tình sống lại chính là tôi. Thực yếu, cái gì đều làm không tốt, nếu là những người khác có lẽ sẽ tốt hơn. Cô không thể lấy năng lực bản thân để sáng tạo nên tiên giới, cũng không thể làm cho các tiên nhân đã chết trọng sinh, điều duy nhất mà cô có thể làm chỉ là sống thật tốt ở thế giới này mà thôi. Lâm Ngạn Sơ bắt lấy tay cô, không cần tự coi nhẹ mình, tôi cảm thấy cô rất tốt. Nói thật nếu là những yêu tinh lợi hại khác, nói không chừng hiện tại nhân gian đã đại loạn, tóm lại kết quả tuyệt đối không thể tốt được. Tiểu Lạc thuộc phái yên vui, chỉ phát sầu nhất thời, rất nhanh liền đem phiền não quăng đi, bây giờ cô có một phiền não lớn hơn, lúc bị Lâm Ngạn Sơ túm đi iPad cùng di động đều không mang theo, buổi tối không thể trộm xem phim QAQ. Ngày hôm sau Lâm Ngạn Sơ cuối cùng bộc phát lương tâm, quyết định mang cô đi ra ngoài chơi một chút. Biết cưỡi ngựa không? Lâm Ngạn Sơ hỏi cô. Tiểu Lạc gật đầu, đừng nói cưỡi ngựa cưỡi lừa cưỡi cẩu. Là động vật cô có thể cưỡi, trước kia Văn Cùng cưỡi chính là một con cẩu ngốc cộc lốc béo ú nụ, cô cưỡi lại là tiên hạc hành mộc buồn cười nhất, hắn cưỡi chỉ là một đại bạch thỏ. Trên trời dưới đất không có con gì cô không thể cưỡi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lapbetbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, vậy là tốt rồi, bên này có một trại nuôi ngựa, có thể cưỡi ngựa bắn tên, cô muốn đi tôi có thể mang cô đi xem. Tiểu Lạc có chút tâm động, vậy anh làm sao bây giờ? Lâm Ngạn Sơ tình huống thân thể hiện tại không thích hợp cưỡi ngựa. Tôi đọc sách, như vậy có vẻ tôi đang ngược đãi anh vậy. Tiểu Lạc thành thật mà nói, cô, ngược đãi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngạn Sơ tự hồ như đang nghe đến chuyện cười, thương hại mà sờ soạng đầu Tiểu Lạc. Yên tâm, cô còn chưa có năng lực này. Tiểu Lạc thay quần áo, quản gia vạn năng biết họ sẽ đến đây đã sớm bố trí mọi thứ hoàn hảo, đương nhiên iPad, di động của cô không nằm trong đó. Hôm nay là cuối tuần, trại nuôi ngựa có rất nhiều người, Tiểu Lạc thay đổi một bộ trang phục cưỡi ngựa từ bên trong đi ra, đầu tóc rối tung được cột cao thành đuôi ngựa, thoạt nhìn rất có khí thế. Tiểu Lạc đắc ý mà ở trước mặt Lâm Ngạn Sơ dạo qua một vòng. Thế nào, tạm được, Tiểu Lạc ánh mắt dần dần nguy hiểm, cũng chỉ là tạm được. Lâm Ngạn Sơ nhìn cô đang bốc hỏa cười nói, tôi là nói quần áo tạm được không xứng với cô. Tiểu Lạc qua kịch bản nhân gian thật thâm, Tiểu Lạc đi theo nhân viên công tác của trại nuôi ngựa để chọn ngựa. Nơi này phần lớn ngựa là tư nhân nuôi, Lâm Ngạn Sơ không thể cưỡi ngựa cho nên không có ngựa chuyên môn nuôi dưỡng, Tiểu Lạc chọn chính là ngựa của trang trại nuôi. Bất quá, so sánh với tư nhân nuôi ở chỗ này, ngựa ở trong trại càng nhiều chủng loại hơn nữa thường xuyên có ngựa mới được đưa lại đây. Tiểu Lạc coi trọng một con ngựa tuyết trắng, con ngựa này cả người đều là màu trắng, lông tóc tuyết trắng như tuyết đầu mùa, một tia tạp sắc cũng không có, ở trại nuôi ngựa nhiều màu sắc càng nổi bật. Tiểu Lạc dừng lại trước con ngựa trắng, hướng nó duỗi tay, nhân viên công tác đang muốn khuyên cô con ngựa này mới vừa đưa lại đây không lâu, dã tính khó thuần, các chuyên gia huấn luyện ngựa ở đây đều bị nó đả thương. Vị này chính là đi theo Lâm gia đại thiếu gia đến, tuy rằng không biết là có thân phận gì, tóm lại không thể xảy ra sai lầm, bằng không gánh hậu quả vẫn là bọn họ. Nhưng mà không chờ hắn đem lời khuyên giải nói ra, con ngựa trắng ngày thường hướng lỗ mũi lên trời ôn thuần mà lấy miệng cọ cọ lòng bàn tay Tiểu Lạc chủ động theo cô đi ra. nhân viên công tác, hay là hiện tại ngựa chọn người còn phải xem giá trị nhan sắc. Đem ngựa dắt ra đến, Tiểu Lạc lưu loát mà xoay người lên ngựa, động tác lưu loát, nhân viên công tác cũng muốn khen một câu xinh đẹp. Bất quá, mới cưỡi đi một đoạn, phía trước một đống người rộn ràng nhốn nháo đi tới, một tên công tử bộ đứng hàng đầu vừa nhìn thấy Tiểu Lạc cưỡi con ngựa trắng, nháy mắt liền đi tới, vừa đến nơi liền chất vấn nhân viên công tác bên cạnh. Này không phải ta đã định tiểu tiết sao, như thế nào còn bị những người khác dắt đi, mấy người làm việc kiểu gì vậy? Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi, cách chương.